cô vợ hoàn hảo, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Kim Nhã, má con gửi biếu hai bác ít chè đậu xanh nha đam mà má con tự làm mùa này ăn món này là mát lắm, giúp thanh nhiệt giải độc lại đẹp da. Dù con thấy da rẻ bác vẫn căng mịn, trắng hồng, nhưng phụ nữ mình luôn cần phải chăm sóc bản thân cho thật đẹp bác ạ. Hoàng Ly ngọt ngào đặt hộp chè trên bàn, ngồi xuống nói chuyện với bà Kim Nhã. Từ đợt gặp lại bà, cô thường xuyên được bà mời đến nhà chơi. Tuy nhiên, chưa lần nào cô thấy Đình Phong xuất hiện. Điều này khiến Hoàng Ly có chút thất vọng, thậm chí cô còn hơi oán trách bà Kim Nhã. Cô tìm cách lấy lòng bà, đóng vai một cô gái dịu dàng nết na nhưng có năng lực đúng theo tiêu chuẩn con dâu của bà. Những tưởng sau đó bà sẽ nhanh chóng tác hợp cho cô và Đình Phong, hoặc chỉ cũng sắp xếp để cô được gặp mặt anh. Đáng tiếc, bà lại không làm vậy. Hoàng Ly đoán bà Kim Nhã vẫn đang tiếp tục muốn quan sát và thử thách mình trước khi quyết định. Cô thầm hối hận khi nói với bà rằng cô không muốn gặp Đình Phong vì sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Bởi vì cô muốn diễn tròn vai của một người con gái luôn biết suy nghĩ cho người mình yêu. Tuy nhiên, hơn một tuần trôi qua mà vẫn không có tiến triển gì. Hoàng Ly đã dần mất kiên nhẫn. Cô dự định sẽ tự tạo ra cơ hội, tình cờ chạm mặt với Đình Phong như lần đầu gặp bà Kim Nhã ở trước cửa tiệm trang sức. Hoàng Ly không biết rằng, chưa cần cô tự tìm gặp Đình Phong thì anh đã xuất hiện trước mặt cô, theo một cách mà cô không ngờ tới. Tất nhiên, chuyện này là nói sau. Má con khách sao quá, cho bác gửi lời cảm ơn chị ấy nhé. Bà Kim Nhã hót hố ỉ ốt trà cho Hoàng Ly, heo đuổi vợ cầm. Hương 79, thả câu sau đó giả bộ trách móc. Mà còn con nữa, lần nào đến cũng mang quà cáp. Bác đã nói chỉ cần con chịu đến nhà bác chơi là bác vui rồi. Thời gian này, bà đã ngầm quan sát Hoàng Ly rất kỹ, phát hiện cô thực sự không có bất cứ toan tính gì đối với Đình Phong dù nhiều khi bà vô tình thử. Mỗi lần như thế, Hoàng Ly đều tỏ ra bình thản nhưng bà nhìn thấy được sự đau buồn được che giấu rất kỹ trong ánh mắt cô. Bà Kim Nhã thở dài. Cô bé này thật ngốc, còn yêu Đình Phong đến day dứt như vậy mà vẫn không chịu tìm gặp Đình Phong. Lúc nào, cũng chỉ âm thầm quan tâm đến gia đình người cũ. Có lẽ đã đến lúc bà phải nhúng tay vào rồi. Không có gì đâu bác, đồ má con tự làm nên gửi hai bác cùng thưởng thức thôi. Đâu có gì quý, giá à, hơn nữa, con cũng thích phụ má làm mấy món này mà. Hoàng Ly có chút ngượng ngùng. Khuôn ỉn bà Kim Nhã tràn mặt cô ửng hồng, đầy sự yêu thương và kính trọng khiến bà vô cùng xúc động. Bà buột miệng nói, giá mà bác có một người con dâu như con thì tốt quá. Trong mắt Hoàng Ly lóe lên một tia sáng nhưng nhanh chóng biến mất. Cô vừa cắn môi, vẻ mặt thoáng chút buồn bã, là con không có phúc được làm con dâu của bác, nhưng Khả Hân cũng rất tốt, mặc dù không thể nói gì nhưng con thấy cô ấy là một người vợ, người mẹ tốt. Hừ, tốt đẹp gì cái ngữ ấy, nếu không phải nó dùng mánh lưới hèn hạ thì chắc gì bây giờ đã có vị trí như thế này. Mà thôi, đừng nhắc đến nó nữa, nói cho bác nghe, trở về Việt Nam con có dự định gì rồi? Dạ, hôm nay qua đây con cũng định nói với bác về điều này à? Ba ngày nữa, con sẽ biểu diễn tại một sân khấu lớn. Con muốn mời hai bác đến xem với tư cách khách mời danh dự ạ. Vừa nói, Hoàng Ly vừa rút ra từ trong túi xách hai chiếc phone. Mời được thiết kế cực kỳ tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đó nổi bật hình ảnh của cô với những từ ngữ hoa mỹ như thiên nga làng múa, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Vậy sao, chúc mừng con nhé, hôm đó chắc chắn hai bác sẽ đến. Bà Kim Nhã vui vẻ nhìn ngắm hai tấm vé mời trên tay, biểu hiện yêu thích không hề che giấu khiến khóe môi Hoàng Ly khẽ cong lên. Bỗng, bà Kim Nhã chăm chú nhìn Hoàng Ly, dò hỏi. Con không muốn mời Đình Phong tới xem con biểu diễn sao? Hoàng Ly nở một nụ cười buồn, lắc đầu không cần suy nghĩ. Con chỉ cần hai bác đến dự là đủ. Còn anh Đình Phong, con sợ anh ấy không muốn. Hơn nữa, cũng sợ Khả Hân hiểu lầm. Bà Kim Nhã đang định mở miệng nói gì thì Hoàng Ly đã vội ngăn lại. Con biết bác thương con, nhưng chuyện này thì con không gỗng ý, mong bác hiểu cho heo đuổi vợ si em. Chương 79, thả cấu. Con à, thấy Hoàng Ly dứt khoát từ chối, bà Kim Nhã cũng không nói thêm gì. Nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định hôm đó bà phải mang Đình Phong đi bằng được. Mỗi người một suy nghĩ nên bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, chỉ đến khi một giọng nói non nớt vang lên mới khiến cả hai giật mình. Bà nội ơi, bé Bin lững lững bước từ trên tầng xuống. Vẻ mặt cậu như vừa ngủ dậy, trên tay vẫn còn ôm chú gấu bông. Đây là thói quen của cậu mỗi lần sang nhà ông bà nội ở qua đêm. ôi cục cưng của bà đã dậy rồi hả? Bà Kim Nhã vội vàng đứng dậy, bước về phía cầu thang ôm lấy cháu nội, hôn một cái rõ kêu lên má bé Bin. Sau khi dẫn cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, bà liền dắt cậu ra và nói với cậu. Con chào cô Hoàng Ly đi, theo đuổi vợ cảm, chương 79, thả câu. Bin chào cô, giọng nói đáng yêu của bé Bin khiến trái tim Hoàng Ly mềm mại. Cô trìu mến nhìn cậu bé trước mặt, nở nụ cười tươi rói. Chào con, hôm qua con ở đây chơi hả? Bé Bin gật đầu, sau đó quay lại làm nũng với bà nội. Bà ơi, con muốn về nhà. Sao vậy? Bin nhớ mẹ xinh đẹp. Bé Bin mếu máo nói. Cả ngày hôm qua ở trường mẫu giáo, nó những tưởng mẹ xinh đẹp sẽ đến đón nó khi hết giờ. Không ngờ chỉ có bác An đến và đưa nó tới nhà ông bà nội. Hiện tại, nó muốn về nhà để gặp mẹ xinh đẹp. Không được, bà Kim Nhã lắc đầu, giọng nói có hơi nghiêm khắc hơn một chút khiến bé Bin giật mình. Lập tức, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống, cậu khóc lóc giận dỗi. Bin muốn về nhà, Bin muốn mẹ xinh đẹp. Hô, hô, thấy cháu trai bảo bối nước mắt lưng tròng, bà Kim Nhã đau lòng, ôm lấy cậu vỗ về. Được, được, một lát bà đưa con về nhà, ngoan, nín đi nghe bà nội nói thế, bé Bin lập tức nín khóc mỉm cười. Cậu nhảy cẳng lên hoan hô rồi theo người giúp việc vào phòng ăn để ăn sáng nhìn theo bóng dáng tung tăng như chim sẻ của cháu nội, bà Kim Nhã thở dài, đăm chiêu suy. Nghĩ, có chuyện gì không ổn sao bác? Hoàng Ly nhạy cảm phát hiện ra được thái độ chuyển biến của bà Kim Nhã. Cô có linh tính rằng việc bé Bin ở đây không đơn giản chỉ là qua chơi với ông bà nội. Hôm qua, mẹ nó gặp tai nạn vào viện nên chị giúp việc bên đó đưa nó sang đây từ tối. Hoàng Ly sửng sốt. Cô vội vàng tỏ ra quan tâm. Khả Hân gặp tai nạn sao? Có nghiêm trọng, không bác? Bà Kim Nhã xua tay, vẻ mặt vô cảm. Nghe nói chỉ xây xước nhẹ thôi, nằm vài ngày theo dõi là được, không cần quan tâm. Giọng nói đều đều, không biểu lộ bất kỳ sự quan tâm nào đến Khả Hân của bà Kim Nhã giống như chậu nước lạnh tạt vào lòng Hoàng Ly. Không ngờ đối với người con dâu này, bà Kim Nhã đã chán ghét đến mức độ không buồn để ý. Chuyện này đối với cô là chuyện tốt nhưng đồng thời cũng khiến cô nhận ra một sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô không dùng thủ đoạn để khiến bà thay đổi cách nhìn với mình thì dù sau này Đình Phong có cưới cô, bà cũng sẽ đối xử với cô không khác gì với Khả Hân bây giờ. May mắn là cô có chuẩn bị trước. Tuy trong lòng đối với bà Kim Nhã là một mảnh lạnh lẽo, nhưng bề ngoài Hoàng Ly vẫn tỏ ra mềm mại đáng yêu. Vậy bây giờ bác sẽ đưa bé Bin vào viện ạ? Không, bác có hẹn với mấy người bạn. Tính dẫn thằng Bin theo mà sợ nó lại không chịu. Bà Kim Nhã tỏ ra khó xử, đưa tay lên trán xoa xoa như nghĩ ngợi điều gì đó. Hoàng Ly mỉm cười, giúp bà giải quyết vấn đề này một cách nhanh gọn. Nếu bác tin tưởng thì để con đưa bé Bin vào đó thăm Khả Hân ạ, tiện thể xem xét tình hình của cô ấy rồi báo lại bác. Ánh mắt bà Kim Nhã sáng lên nhưng vẫn tỏ vẻ khó xử. Như vậy có được không? Bác ngại làm phiền con quá. Đâu có phiền gì, hôm nay con cũng rảnh mà. Bác còn nói thế là con giận đó. Hoàng Ly vừa giận dỗi khiến nét cười trong mắt bà Kim Nhã càng nồng đậm. Cũng tốt, coi như để Hoàng Ly và bé Bin bồi heo đuổi vợ cắm. Chương 79, thả câu đáp tình cảm. Đợi bé Bin ăn xong, bà Kim Nhã dặn dò cháu nội rằng Hoàng Ly sẽ đưa cậu đi gặp mẹ. Bé Bin chớp đôi mắt tròn xoe như đánh giá Hoàng Ly, sau đó gật đầu. Khi cả hai đã lên xe, Hoàng Ly quay lại nói với bé Bin. Con có muốn gặp mẹ không? Có ạ. Vậy thì con phải giúp cô làm một việc nhé. Khóe môi Hoàng Ly khẽ cong lên, vẻ mềm mại trong ánh mắt dần thay thế bằng sự khôn khéo. Cô đã nghĩ ra cách để tạo ấn tượng khó phai trước mặt Khả Hân rồi. Ô, cách chương.